Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, võ đạo cảnh giới. Dịch Tiêu Tiêu số trong tay Tiểu Kim Ngư, sau đó trong miệng lầm bầm nói, nhà này lão bản quả thực là quá xấu bụng, Hắc Tâm Thương Nhân, không phải liền là một bữa cơm nha, đắt như vậy, cũng với đem một nhà ba người ăn đã nhiều năm. Đương nhiên trong này một nhà ba người là chỉ người bình thường. Trần Cửu nhìn lấy Dịch Tiêu Tiêu để lên bàn kim ngư. Nhẹ nhàng nhận lấy. Ai, tốt đồ, vật a, ta liền cung chi không lại. A, ngươi có ý tứ gì? Đây không phải cho ngươi. Đây là cho nhà này lão bản, Dịch Tiêu Tiêu nghi hoặc nói. Đúng a, ta biết, bởi vì ta cũng là tiệm này lão bản. Cũng là trong miệng ngươi Hắc Tâm người, Trần Cửu giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Dịch Tiêu Tiêu, ngươi nói là thật, Dịch Tiêu Tiêu thử thăm dò hỏi, Trần Cửu cười ngạo nghễ, đương nhiên là thật, chẳng lẽ còn có giả, quá tốt, Dịch Tiêu Tiêu vỗ bàn một cái, kinh hỉ nói, thế nào, ta là tiệm này lão bản, ngươi cao hứng cái gì, Trần Cửu nghi hoặc nói, nhìn lấy Dịch Tiêu Tiêu bộ kia hưng phấn gương mặt. Trong lòng có điểm dự cảm bất tường. Về sau ta lại đến tiệm này ăn cơm ta thiên thiên ký sổ. Đương nhiên, nếu là huynh đệ ngươi cho ta miễn rơi lời nói đó là không còn gì tốt hơn. Trần Cửu nghe vậy một choáng. Ta nói ra hỏa này vì mà cao hứng như vậy nha. Nguyên lai là ở chỗ này chờ hắn đây. Nhìn lấy Trần Cửu vẻ mặt cầu xin. Dịch Tiêu Tiêu bất mãn nói. Ngươi xem một chút. Vừa thấy mặt ta liền ngươi ăn cơm. Làm sao ngươi bây giờ có tửu lâu? Xin không muốn ta à? Cái này không giống nhau, Trần Cửu nói. Làm sao không giống nhau, Dịch Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm Trần Cửu. Ngươi chỉ là ta ăn một bữa cơm. Mà ta muốn mỗi ngày ngươi. Ngươi xin có thể ăn như vậy. Ngươi xem một chút chúng ta thư viện bên trong tửu lâu này gần như vậy. Ngươi nếu là mỗi ngày không đến mới là lạ chứ. Dịch Tiêu Tiêu nghe vậy nhíu nhíu mày. Ta mặc kệ, về sau chúng ta cũng là sư huynh đệ. Có đồng môn chi nghi, người cũng không thể như vậy vô tình. Trần Cửu nhìn lấy Dịch Tiêu Tiêu. Thế nào, người liền tự tin như vậy ngươi có thể thi được qua. Đúng thế, bổn công tử là ai a? Tài cao bát đấu, học phù ngũ sa, chỉ là một cái thư viện. Đây còn không phải là dễ như trở bàn tay a. Trần Cửu gật gật đầu, nhìn từ trên xuống dưới Dịch Tiêu Tiêu, cũng không nói chuyện, Dịch Giả Dịch bị Trần Cửu ánh mắt làm cực kỳ khó chịu. Ngươi làm gì? Trần Cửu chậc chậc nói, ta đang nghĩ, ngươi như thế cho thân thể nhỏ bé, làm sao lại có thể ăn dưới nhiều như vậy đồ, vật? Chẳng lẽ ngươi là trong truyền thuyết ăn hàng? Dịch Tiêu Tiêu nghe vậy thở phào, ngươi đầy cũng không biết đường a. Người không biết người tập võ có thể nhất ăn à, cũng là một bữa cơm ăn một con trâu cũng không quan hệ. Trần Cửu nhìn lấy Dịch Tiêu Tiêu thân thể nhỏ bé, lộ ra vẻ hoài nghi. Liền ngươi, ngươi có thể ăn một con trâu? Ta không tin, Trần Cửu lắc lắc đầu. Dịch Tiêu Tiêu xem thường nhìn lấy Trần Cửu, đừng nói cho ta ngươi không thể học qua võ đạo. Trần Cửu nghe vậy sững sờ. Võ đạo? Ta còn thực sự không thể học qua. Lúc này Dịch Tiêu Tiêu sững sờ. Làm sao có thể, người thế mà không có học tập võ đạo. Quân tử lục nghệ một trong a, người thế mà không thể học. Không thể học làm sao? Có cái gì tốt ngạc nhiên? Dịch Tiêu Tiêu chậc chậc miệng. Giống như là nhìn lấy quốc bảo đồng dạng nhìn lấy Trần Cửu. Hiện đang đi học người đều biết một chút võ đạo. Liền xem như a có chăm chỉ luyện tập qua cũng biết một chút kỹ năng. Không nghĩ tới ngươi thế mà lại không. Trần Cửu nhìn lấy Dịch Tiêu Tiêu. Có thể giới thiệu cho ta một chút võ đạo sao? Dịch Tiêu Tiêu lảo đảo uống một ngụm trà đạo. Võ đạo, liền là võ giả muốn đi đường. Thượng cổ võ giả rèn luyện thân thể. Khí huyết trùng thiên, có thể vác núi cản nguyệt. Di sơn đảo hải, quyền toái tinh thần. Trần Cửu gật gật đầu. Tiên đạo có thể hô phong hoán vũ, tát đậu thành binh, người võ giả kia cũng chưa chắc không thể lấy đi đến cực hạn. Chẳng qua hiện nay võ giả ước chừng phân có mấy tầng thứ. Đệ nhất tầng cũng là chiến thể, thối luyện thân thể trở thành chiến thể về sau, mới có thể vì bước kế tiếp làm chuẩn bị. Cái này chiến thể chính là cơ thạch. Cơ thạch đánh không tốt tại đột phá thời điểm không thể thừa nhận thiên địa lực lượng quán trú. Trùng kích, đến lúc đó thịt nát xương tan là tất nhiên. Chiến thể về sau cũng là lĩnh ngộ thiên địa ý chí. Tỷ như nói hỏa chi ý chí, thủy chi ý chí, tinh thần ý chí, sơn xuyên đại địa chi ý chí. Chờ một chút à, không hoàn toàn giống nhau. Lĩnh ngộ được thiên địa ý chí về sau liền xem như võ giả nhập môn. Có thể cảm nhận được thu lấy thiên địa lực lượng đến rèn luyện thân thể. Nhìn lấy Trần Cửu nghe được nghiêm túc, Dịch Tiêu Tiêu tiếp lấy nói. Tiếp xuống cũng là thông thần. Thiên địa ý chí đại thành về sau có thể trực tiếp can thiệp thiên địa pháp tắc. Mượn dùng thiên địa pháp tắc như vậy một chút ra lông lực lượng. Lúc này võ giả có thể tính là nhất phương cường giả. Cái này đệ tứ trọng thiên là khó khăn nhất, cũng là một đạo khảm. Quá khứ cũng là tân thiên địa, không qua được liền thảm đi. Đệ tứ trọng thiên là cái gì? Trần Cửu nghi hoặc nói. Cái này đệ tứ trọng thiên cũng là đương kim thế giới đã biết tối cường giả chỗ cảnh giới. Gọi là địa sát, cầu thông từ nơi sâu xa u minh thâm uyên. Địa sát chi khí đến rèn luyện thân thể. Một bước này võ giả có thể nhập hoàng tuyền mà bất tử. Lợi hại như vậy, Trần Cửu kinh hãi nói. Đúng vậy a, bất quá cảnh giới này rất khó đạt tới. Đương kim trên đời có thể đến cảnh giới này là Phượng Mao Lân Giác. Lại hướng lên cũng là trong truyền thuyết cảnh giới. Địa sát đối ứng thiên cương. Chỉ cần đoán luyện thiên cương viên mãn. Như vậy lên trời xuống đất. Xuất nhập thanh minh lại không trở ngại. Có thể thành vì đại thần thông giả. Bất quá không nghe ai đột phá cảnh giới này. Thiên cương chi thượng đâu? Chấm ngoặc kép, Trần Cửu nghi hoặc hỏi. Dịch Tiêu Tiêu trợn mắt một cái. Ngươi hỏi ta làm sao biết rõ a? Ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Ta hiện tại tựa như là ý chí cảnh giới đỉnh phong đi. Khoảng cách thần thông chi cảnh còn có cách xa một bước. Lợi hại a, Trần Cửu tán thưởng nói. Cái này cách xa một bước cũng là một nấc thang. Muốn bước qua cái này khảm còn không biết muốn lúc nào đâu. Nói không chính xác ta tử cũng không có bước qua qua, Dịch Tiêu Tiêu buồn khổ nói. Trần Cửu có chút nỗi nghi hoặc tự thân cảnh giới. Không biết mình cái này tu hành hệ thống tính là cái gì? Là trong truyền thuyết phương tiên đạo. Xin là võ giả, thế nào? Người đối võ đạo cảm thấy hứng thú. Dịch Tiêu Tiêu nói. Trần Cửu lắc đầu. Tham thì thâm. Chính mình thần thông pháp quyết tuy nhiên không biết xuất xứ. Nhưng nhìn khí thế kia nhất định là tối cao cấp. Không cần thiết vì võ đạo mà chậm trễ thời gian. Ai? Quân tử lục nghệ. Cái này đến trong học viện nhưng là muốn khảo hạch. Ngươi không thông võ đạo. Đến lúc đó cẩn thận phu tử đưa ngươi cho đuổi ra cửa. Trần Cửu tự tin cười một tiếng. Ta bây giờ làm ra thánh đạo văn chương. Học viện sao lại đem con người của ta mới cho đuổi ra. Liền xem như bị đuổi ra ngoài. Này cũng là bọn hắn tổn thất. Cái này 13 sở học phủ. Không biết có bao nhiêu hy vọng ta quá khứ đâu. Ngoặc kép, Dịch Tiêu Tiêu hì hì cười một tiếng. Ngươi cái tên này cũng là một cái quái thai. Còn không có nhập học. Còn chưa đủ 20 liền có thể làm ra loại này thánh đạo chương hoa. Như ngươi loại này tương lai thánh nhân học viện làm sao lại đưa ngươi đuổi đi ra. Bảo bối ngươi còn đến không kịp đâu. Ngoặc kép, thánh đạo A, người đọc sách trong giấc mộng cảnh giới. Thế nhưng là trong nội tâm của ta không chắc. Chính ta tình huống ta rõ ràng. Không chừng hy vọng. Sẽ không, ngươi bây giờ có thể làm ra cái này thánh đạo văn chương. Tương lai thấp nhất thành tựu cũng có thể trộn lẫn cái Á Thánh. Á Thánh a, cả nước cứ như vậy một hai cái. Vậy nhưng là chân chân chính chính quốc bảo. Nhìn lấy mắt say lờ đờ mông lung Dịch Tiêu Tiêu. Trần Cửu cười một tiếng. Trong lòng không chắc, chính mình bất quá là một cái chép sách. Trộm cướp chư tử bách gia đạo tặc mà thôi. Đương nhiên, cái này tại nghệ thuật bên trên có một cái dễ nghe từ ngữ gọi tham khảo. Nhưng là cái này cuối cùng không phải mình cảm ngộ. Được không chính mình đường A. Dịch huynh, ngươi mau về nhà đi. Thi một ngày thử cũng phải mệt chết. Ha ha, Nhà ta không tại cái này bên trong. Làm sao trở về? Ta nhìn ngươi từ lâu này cũng rất tốt. Không bằng về sau ta ngay tại cái này bên trong định cư. Chắc hẳn huynh đệ ngươi sẽ không để tâm chứ. Khó nói hiện tại thư sinh cũng như thế hào phóng. Trần Cửu trong lòng nghi hoặc. Không có việc gì, không có việc gì. Ngươi tùy tiện ở. Dù sao ta cái này phòng trống nhiều. Ta có thể trả không nổi tiền thuê nhà. Ngươi cái này hắc tâm lão bản thu phí quá cao. Dịch Tiêu Tiêu nói. Miễn phí, Trần Cửu khóe miệng lộ ra cười khổ. Đây là tạo cái gì nghiệt a? Không biết nơi nào đến một cái cực phẩm. Chẳng những ăn uống chùa. Còn muốn chính mình bao ở túc. Bất quá nhìn ra hỏa này quần áo trên người không ít. Tiểu Kim Ngư tiện tay liền mò ra hơn 300. Huống hồ nghèo văn phú võ. Gia hỏa này tuổi còn nhỏ liền ý chí điên phong cảnh giới. Sau lưng thế lực tất nhiên không cạn. Nghe được Trần Cửu như thế nói. Dịch Tiêu Tiêu mới yên tâm đi theo tiểu nhị ở túc địa phàn. Nhìn lấy đầy bàn canh thừa. Chén bàn bừa bộn. Trần Cửu hít một hơi. Nhanh, Yết Bảng về sau lại là một cái tân sinh hoạt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.